Chương 80, Choang siêu não dưới trạng thái cơ giới tâm trí giải trừ mục tiêu tử vong, tốn thời gian 3 giây, bắt đầu trả mị rủ tạ mạ chi huyết năng số lượng, gen tan vỡ lần nữa bắt đầu gần sổ tê liệt ngã xuống trên mặt đất nhìn dần sáng bầu trời không ngừng thở dốc. Giống nhau chân vịt giọt nước mưa, từ hắn tới thi triển cùng siêu não thi triển uy lực khác nhau trời vực. Hắn tối đa chỉ có thể phát huy 9 độ lực phá hoại. Thế nhưng siêu não cùng trung cực minh tưởng hàng ngũ mang tới đối với hạt năng lượng tuyệt đối trường khống, nhưng có thể trong nháy mắt buộc phát ra đủ để sánh ngang nhất giai trong pháp thuật hạ tầng mặt lực phá hoại. Không sánh bằng siêu ma dược tề, nhưng là lại vượt qua xa linh giai pháp thuật uy lực. Chỉ là loại lực lượng này không đến bị bất đắc dĩ hắn đều không muốn đụng vào, chứ không nói như vậy sẽ cắt giảm trong khốn cảnh lâm biến đổi đột ngột mạnh năng lực. Chính là giải phóng trung cực mình tưởng pháp về sau siêu não cấp tốc chuyển hóa chính là một cái vấn đề chí mạng. Thuyền trạch cường sát Hắc Lâm, cũng là bởi vì hắn không biết có còn hay không còn lại vu sư học đồ ẩn trong bóng tối. Sát nhân, biểu thị hắn không để bụng tương lai đi ra học viện đối mặt cường địch trả thù. Kể từ đó, miễn là hắn còn có siêu ma dược tề nơi tay, những thứ khác vu sư học đồ cũng sẽ không đã chạy tới chịu chết. Lại nói, tạo thành Hắc Lâm tử vong chân vịt giọt nước mưa, bản thân cũng đủ để dọa lui những người khác. Ngoài 10 dặm trong biển, hai vu sư chi nhãn giải khai tán ma lực dây thừng. Đồng thau làm ống nhòm rơi nước biển, không khó che giấu hai vu sư chi nhãn bên trong lộ ra sợ hãi. Khóa trước Haji vọt tở thế giới bổ túc, cực nhỏ gặp phải vu sư học đồ tử vong sự kiện, mà cũng đều phải không tự lượng sức chết ở nhân vật trong vở kịch trong tay. Vu sư học đồ giữa lẫn nhau vật lộn sống mái tạo thành tử vong, đây là bọn họ biết lần đầu tiên. Âm gần sổ cảm giác được cả người một hồi nóng cháy. Đây là chức nghiệp bảng phát sinh biến hóa, đang ở hắn giết rất Hắc Lâm về sau. Cũng trong lúc đó, toàn bộ Haji hoặc tờ thế giới tất cả vu sư học đồ đều vào lúc này mở ra chức nghiệp bảng. Ô lì vạn đẹp ma pháp trượng cửa hàng Nít Phơ La Mẹo, mặt bên trong lần đầu tiên lộ ra động dung thần sắc, ý hắn biết đến chính mình vẫn là xem thường cái kia tiểu quỷ tâm trí kiên định, cấp độ S đánh giá rằng bất định thật có thể ở trong tay hắn thực hiện. Màu máu đỏ tự thể ở ánh sáng màu vàng bên trong bước lên này thế giới vu sư học đồ gian xuất hiện tử vong, vị diện kịch tính bóp méo độ đạt được 90% tổng hợp lại bình định như sau thế giới kịch mở ra giết chóc hình thức, vào khoảng này thế giới đưa lên gấp đôi vu sư học đồ số lượng hắc thiết LV4 cực gác tù phạm, phàm vu sư học đồ phải ít nhất thân thủ giết chết một cái cực gác tù phạm, giết chóc số lượng đem ảnh hưởng cuối cùng nhiệm vụ đánh giá. Cảnh cáo: cực ác tội phạm đều vì thâm niên chức nghiệp giả, kỹ năng cùng hệ thống sức mạnh trụ cột thành hình. Gần sổ hít vào một ngụm khí lạnh, cũng trong lúc đó không ít vu sư học đồ phát sinh một tiếng kêu rên, bọn họ khắc sâu ý thức được sai lầm của mình, bọn họ căn bản cũng không hẳn là nỗ lực trả thù gần sổ cái kia kẻ điên, kết quả hiện tại ngay cả bọn họ đều đối mặt tử vong phiêu lưu. Tỉnh táo lại, gần sổ rất nhanh minh bạch học viện ý đồ. Vu sư, từng cái vu sư đều rất cường đại. Người cường đại luôn là kiêu ngạo cô độc, cũng tạo thành chính thức vu sư giữa lẫn nhau rất khó liên thủ đều là từng người tự chiến, mà hết lần này tới lần khác Hoàng Kim Đại Lục có nhiều lắm cần vu sư liên thủ với nhau chiến đấu. Văn minh chi chiến, chủng tộc chi chiến đừng không phải như vậy. An bài Haji vọt tở thế giới kịch nguyên nhân, ngoại trừ dùng nguyền rủa thăng hoa ma pháp kỹ lưỡng cùng thể nghiệm thế giới kịch xuyên toa, một cái nữa chính là bồi dưỡng đoàn kết. Nên qua vu sư học đồ bị còn lại vu sư học đồ giết chết thời điểm cực gác tội phạm vào sân, lúc này còn dư lại vu sư học đồ chỉ có hai lựa chọn. Người thứ nhất, chân chính liên thủ, chí ít làm được đối mặt địch nhân chung thời điểm có thể liên thủ với nhau. Người thứ hai, vẫn là lấy chính mình làm trung tâm độc hành đặc lập. Thuyền trạch loại thứ nhất, là những cái này thường nhất quy vu sư học đồ, những thứ này vu sư học đồ thích hợp vu sư học viện nhậm chức. Thuyền trạch loại thứ hai, loại này vu sư học đồ đều là tâm tính cực đoan, am hiểu giết hại một loại kia, cái này một loại trở thành cường giả xác suất sẽ cao hơn rất nhiều, đương nhiên rơi xuống xác suất cũng chênh lệch không bao nhiêu. Tại loại này trong khảo nghiệm, một cái vu sư học đồ chọn tương lai lộ tuyến liền rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Lưỡng trùng lộ tuyến gần sổ tắt đi trước nghiệp bảng, hắn đương nhiên sẽ chọn điều thứ hai. Sở hữu tử vong vận mệnh thiên phú, sở hữu chân thực lĩnh vực thiên phú. Những thứ này đồng giới vu sư học đồ hắn căn bản không để vào mắt, chỉ chờ tới lúc trở thành chính thức vu sư, có thể ở mỗi bên phương đi hệ nờ ung dung bỏ qua bọn họ, lại nói hắn cũng không thích cùng những người này lục đục với nhau. Chờ thu phục vốn đệ mót, tổ kiến thế lực cùng kết minh những thứ này, đều muốn lần lượt giao cho quản gia quản lý. Hắn miễn là làm nhất kiện sự tình, đang mạo hiểm bên trong trở nên càng ngày càng mạnh, nên có cần thời điểm có thể tiếp quản vốn đệ mật vì hắn xây dựng thế lực, hai người đều cần cấp độ S đánh giá, những thứ này có thể tăng nhiệm vụ đánh giá cực các tủ đồ tới đúng lúc. Lo lắng duy nhất là, phương diện này có thể xuất hiện hay không hắc thiết LV4 chính thức vu sư. Cho dù là chính thức vu sư, bởi vì mắc phải nhằm vào văn minh nghiêm trọng hành vi phạm tội, bị hồ gợt nhốt cũng không phải là không có. Nếu như dẫn dụ đến như vậy một cái quái vật, ngay cả hắn đều chỉ có thể tuyển trạch chật vật chạy trốn. Ân Gần Sổ quyết định hiện nay vẫn là ly khai ạt ca bằng, tìm một an toàn địa phương đợi gen tan vỡ chữa trị. Năm đệ mẹn tỏ, rất nhanh rút đi xỉ dị ủ cùng gỡ nạ gồn thầy linh hồn, Gần Sổ để lại một cái đệ mẹn tỏ cùng một ít dược tề chiếu cô hắn nhóm. Cam đoan sẽ không bởi vì biến thành không có linh hồn người sống đời sống thực vật trống rỗng mà chết đói. Còn như còn lại bốn cái đệ mẹn tỏ, mang một mặt ván cửa kéo Gần Sổ từ không trung bay khỏi ạt cả bằng. Hồ gợt đệ mẹn tỏ phong tỏa toàn bộ vườn trường bên ngoài. Âm phong hiệu trưởng bị một cước thở gấp mở. Haji đang cùng chính mình tiểu đồng bọn tiếp thu đùm bờ lẹ đỏ chỉ đạo, đều đã đến trình độ như vậy. Đúng vậy, lẽ đỏ tự nhiên không thể giống như nguyên tắc giống nhau làm ra các loại bố trí trợ giúp Haji trưởng thành. May mà hơn một năm nay từng trải rất nhiều, Haji cũng đã trưởng thành không ít. Sì bỉn chê lò nì giáo sư. Đúng vậy, lẽ đỏ cùng ở nạ vẻ hơi sừng sờ, bọn họ chưa từng xem qua chê lò nì giáo sư thật tình như thế bộ dạng. Ta thấy được, 48 cái tinh tinh từ phía trên rơi, bọn họ đem mang đến máu và lửa hủy diệt tai nạn. Chúng ta phải đem những hắc vu sư đó hậu đại đánh đuổi, bằng không toàn bộ hổ gợt đều muốn hóa thành phế tích triệt để hủy diệt sĩ bỉn trệ lò nì giáo sư. Mỗi chữ mỗi câu nói xong những lời này té trên mặt đất. Nàng không có dường như quá khứ giống nhau điên điên khùng khùng, thậm chí không nói ra một ít dường như điểm báo trước một dạng mơ hồ dự ngôn, mà là nói thẳng ra nàng nhìn thấy tương lai. Loại này nói thẳng ra tương lai là bất kỳ một cái nào dự ngôn giả cũng không nên làm sự tình. Thế nhưng nàng đã không thể không như vậy, bởi vì mỗi đêm một giây đồng hồ hổ gợt khoảng cách hủy diệt phụ cận một điểm. Ở nạ vẹ vọt thẳng tới cửa, ôm lấy chế lò ni giáo sư chuốt xuống mấy chai dược tề. Chất thuốc hiệu quả tốt, chế lò ni giáo sư rất nhanh tỉnh táo lại, chỉ là nàng cặp mắt vô thần cũng nữa nhìn không thấy nhiệm là cái gì, hé miệng nỗ lực nói cái gì đó, thế nhưng bất kể thế nào há mồm đều chỉ có thể phát sinh một ít a a tiếng. Nàng xúc phạm dự ngôn cấm kỵ. Ở nạ vẹ dung giọng nói. Đúng bơ lẹ đỏ gật đầu lia lịa vẻ mặt đau thương. Không ai so với hắn càng tín nhiệm cái này bói toán giờ học thầy bói toán. Ngay cả Haji tồn tại đều là bởi vì trễ lò nỉ thầy dự ngôn mới đến coi trọng. Không tiếc mất đi quang minh và thanh âm cũng muốn báo cho biết bọn họ dự ngôn. Đúng bơ lẹ đỏ không dám có một tia sơ suất. Haji, các ngươi chiếu cố trễ lò nỉ giáo sư, không phải hứa ly mở nơi đây. Đúng bơ lẹ đỏ trầm giọng nói. Từ một bên trên cái giá cầm lấy trưởng lao đũa phép, đánh đuổi những hắc vu sư đó hậu đại đã là phải lập tức tiến hành sự tình. Nếu như bọn họ cự tuyệt ly khai chỉ có thể tuyển trạch chiến đấu, bằng không như thế nào không làm thất vọng trễ lò nỉ trả giá. Ta trước đây thật là quá không hiểu chuyện. Haji rung giọng nói, nhớ tới đã từng đối với trễ lò nỉ chẳng đáng thật sâu xấu hổ, dù cho từ nhỏ mất đi phụ mẫu ăn nhờ ở đậu, hắn đều không phải một cái đứa bé hiểu chuyện. Thật vất vả đi tới hồ gợt, ngoại trừ chơi đùa cùng gây họa còn làm chút gì chuyện đứng đắn. Nếu như không phải gần nhất phát sinh các loại biến cố, hắn bây giờ còn đang cùng John Ham chơi không phải hảo hảo đi học. Sẽ tốt đẹp. Hợp mỉ ẩn huy vũ đũa phép dùng trôi nguyền rủa đem trễ lò nì rời đến trên ghế nằm rung giọng nói. Phong hiệu trưởng bên trong rơi vào trầm tĩnh, trong lúc mơ hồ ba cái thế giới kịch là tối trọng yếu chủ phối hợp diễn dường như trưởng thành một điểm. Chỉ là bọn họ còn không có ý thức được đợi bọn họ là bực nào nghiêm khắc vận mệnh chiếu cố đồng thời bản thân liền muốn thừa nhận càng nhiều tai nạn.